đường vòng đến bên em. Chương 55, Bạch Sư Phong. Góc truyện audio.com. Thật ra nụ hôn đầu không phải là chuyện quá quan trọng hay đáng để khắc khe. Nhưng điều Minh Niêm muốn biết chính là nụ hôn đó cô đã trao cho ai. Cô bình thản nhìn anh, môi khẽ cong lên nở nụ cười. Chắc anh biết ca sĩ Bạch Sư Phong đúng không? Đột nhiên cô đề cập đến chàng ca sĩ rất nổi tiếng khiến Minh Niêm đầy ngạc nhiên. Anh cất giọng, tôi biết, nhưng anh ta và cô có mối liên hệ gì sao? Chẳng lẽ, cô như hiểu được ý của anh? Từ Tốn đáp, anh Dư Phong là bạn thân nhiều năm của anh hai em. Từ khi anh ấy mới bước chân vào showbiz đã hợp tác với anh Lâm trong rất nhiều dự án âm nhạc. Minh Niêm khẽ nhíu mày. Rồi sao nữa? Cô uống một ngụm trà sữa. Miệng nhai nhai mấy viên chân châu rồi nói. Trong MV âm nhạc của bài hát ta đã ở giữa mùa hạ của Dư Phong. Em có tham gia diễn xuất. Trước những lời kể Từ Tốn, búp mở của cô khiến anh như muốn phát điên lên. Trọng tâm mà anh muốn biết vẫn mờ mờ ảo ảo chưa được rõ ràng. Anh nhìn thẳng vào mắt cô kể hết một lần luôn có được không vậy? Cô khá bất ngờ trước phản ứng mạnh như của anh, nhưng không hiểu sao trong anh rối bời pha chút mất bình tĩnh như vậy cô lại rất vui. Hình ảnh chàng soái ca, một chủ tịch tập đoàn danh giá nổi tiếng lạnh lùng, sắt đá mà cũng có những khoảnh khắc đáng yêu đến thế ở trước mặt cô. Cô thừa cơ hội chọc kẹo anh, xem như trả thù cho những lần anh trêu cô. Anh muốn biết thì lên mạng xem sẽ rõ. Đâu cần hỏi em, anh cố nuốt chửng sự mất bình tĩnh, lấy lại phong độ điềm đạm rồi đưa tay lấy iPad mở YouTube và nhập từ bàn phím tên bài hát cô vừa nói. Một MV ca nhạc cổ trang lập tức hiện ra với lượt view khủng lên đến mấy trăm triệu được đăng tải cách đây khoảng 4 năm. Anh đưa mắt nhìn cô rồi nhanh chóng click vào MV. Bài hát này từng là hit một thời gian dài mà anh cũng đã từng nghe nhưng lại không xem MV đình đám này. Nhạc sĩ sáng tác bài hát không ai khác chính là Châu Minh Lâm. Anh trai của cô, MV được đầu tư rất chỉnh chu từ trang phục đến bối cảnh với mức chi phí vô cùng lớn. Xuyên suốt MV là câu chuyện tình của một vị vua và nàng phi tần. Hai diễn viên chính không ai khác ngoài ca sĩ Dư Phong. Vua, và phi tần sắc nước hương trời do Him Lam thủ vai. Nội dung MV nói về một vị vua lạnh lùng, ảm đạm và không tin vào tình yêu của bất kỳ nữ nhân nào trong thiên hạ. Đối với chàng, tình yêu không tồn tại ở chốn hoàng cung đầy âm mưu và thủ đoạn. Con người ganh ghét, hãm hại nhau vì lợi ích, mưu cầu địa vị, quyền lực, dù hậu cung hơn 3.000 phi tần nhưng chưa một ai khiến bậc đế vương rung động. Nhưng vì chính sự mà đế vương đã nạp lục phi, Him Lam, nàng vốn là công chúa của triều Lục về làm phi. Sau bao sóng gió xảy ra, dù đế vương cố lạnh nhạt, tàn nhẫn với nàng ra sao thì tình yêu thật lòng và tha thiết của Lục Phi đã làm lay động tâm can sắt thép của đế vương. Nhưng khi chàng nhận ra tình yêu ấy thì cũng là lúc đích thân chàng phải xuất chinh ra chiến trường để bảo vệ bờ cõi khỏi ngoại xâm. Vì không muốn nàng gặp nguy hiểm nên đế vương đã ép buộc bản thân dùng những lời cay nghiệt nhằm đuổi nàng ra khỏi cung. Nhưng trái lại với những gì chàng nghĩ, nàng đã quay đi nhưng không rời đi mà tự tay cầm lấy thanh kiếm tự sát ngay trước mắt chàng. Nàng ra đi để đến Cửu Tuyền chờ chàng. Dù vài ngày, vài năm hay nhiều kiếp về sau, Lục Phi sẽ mãi mãi chờ đợi đế vương. Kết thúc MV là hình ảnh vị vua anh minh, khôi ngô tuấn tú đang ôm chặt lấy thân thể đã không còn chút hơi thở đang nằm trên mặt đất lạnh lẽo nhuốm màu máu đỏ của Lục Phi. Khi ta đang ở giữa mùa hạ thì ta lại nghĩ rằng mùa hạ chỉ vừa mới đến. Giống như khi ta nhận ra tình yêu ấy thì ta đã không cách nào thoát ra được. Xem xong MV đó, Minh Niêm quay sang nhìn cô, ánh mắt trong rất hờn dỗi. Cô cứ ngỡ anh sẽ nói những điều liên quan đến nội dung MV hay bình luận về bài hát nhưng tất cả đều không phải. Anh nhìn chằm chằm vào cô rồi thốt lên. Chấm, một cái MV thôi mà cô hôn hắn ta đến tận hai lần. Cách chương.